ấy, hai đứa đang, than mật, với nhau sao, nàng đẩy hắn ra định cầu cứu thì lại bị hắn ôm chặt, đưa mắt nhìn bà cố ý đưa vẻ mặt mất hứng. Phải, chúng con đang chuẩn bị, làm việc, trên, giường, chợt, ta xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục, ta về đây. Ha ha, bà tủm, tìm cười, để ta đóng cửa cho, khép cửa lại, du phu nhân thích thú ra về. Mẹ, nàng cố gắng lên tiếng gọi, dùng sức đẩy hắn ra. Chú nói vậy là sao? Đồ trơ trẽn, thì sao, hắn vuốt tóc nàng, vẫn vẻ mặt không hứng thú. Hừ, Ngô Vũ Thần, tôi ghét chú, rất ghét chú, Du Huân Huân cầm gối quăng liên tục vào hắn, tất nhiên hắn đều né được. Bình tĩnh cất tiếng, tôi biết, nàng mím môi, trừng mắt nhìn hắn, rất muốn đánh vào bàn mặt ngông nghênh kia. Dường như hắn rất thích nhìn nàng tức giận, khóe miệng chợt dương lên. Hắn đưa tay bế nàng lên, Du Huân Huân vùng vẫy. Bỏ tôi ra, mau thả tôi xuống, nếu cô còn làm ồn, đừng hỏi tại sao bị cưỡng hôn. Nghe câu nói của hắn nàng liền đưa tay bụng miệng lại im lặng. Để hắn đưa đi, trong lòng hắn rất hài lòng, xem ra hắn sẽ bắt nạt nàng. Dài dài, bữa tối, nàng ngồi ăn cơm một mình, cái bàn gỗ to rộng, món ăn cũng rất nhiều nhưng chỉ có một mình Du Huân Huân, vừa nãy Ngô Vũ Thần đưa. Nàng vào phòng ăn rồi đi khỏi, hắn nói không thích ăn cơm chung với người khác nên nàng phải ăn một mình, nàng thở dài ăn một mình thật là buồn chán, gì mà không thích ăn cơm chung với người khác chứ, không muốn ăn với tôi thì nói thẳng đi, cô ăn lâu vậy sao, thanh âm trầm thấp chợt vang lên, nàng ngước. Nhìn, Ngô Vũ Thần một tay đút túi một tay cầm ly nước đăm đăm nhìn nàng. Hắn vào đây lúc nào vậy, tôi không thích ăn một mình, mà chú vừa đi đâu vậy, hắn không trả lời, đứng im lặng ánh mắt vẫn hướng về nàng. Du Huân Huân ngớ người thấy hắn nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng có chút bối rối. Này, Du Huân Huân, hắn ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn cất tiếng gọi. Chuyện gì, cô định ăn đến bao giờ? Nàng tròn mắt nhìn xuống chén cơm và đống đồ ăn trên bàn chán nản nói. Không muốn ăn nữa, ăn tiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ăn, tôi ăn cùng cô, thật sao? Du Huân Huân vui vẻ hỏi, hắn chỉ gật đầu cầm lấy cái chén từ tay nàng. Này, sau này chú ăn cơm cùng tôi nhé. Tôi già thế sao? Ngô Vũ Thần dừng ăn, cất tiếng hỏi. Sao lại gọi là chú? Hà, thì chứ lớn hơn tôi nhiều đến vậy mà. Vậy sau này cô tự ăn một mình đi, dứt lời hắn đứng lên, vờ quay. Lưng bỏ đi, hắn thực muốn xem phản ứng của nàng. Đối với Ngô Vũ Thần lúc này, hắn nhận ra chính mình đã động lòng trước sự đáng yêu của nàng. Nè, khoan đã, Du Huân Huân vội gọi, hắn đang bị gì vậy? Ngô Vũ Thần, chờ đã, quái, dầm, lúc nàng đứng dậy để chạy theo hắn thì vô tình, vấp phải chân bàn, khiến thân hình nhỏ bé ngã xuống sàn. Nàng cố, gắng ngồi dậy, cả cơ thể đều nhức nhối. Á, Ngô Vũ Thần đột nhiên xuất hiện, đưa tay bế nàng lên. Nàng cau con nói, đều tại chú, đau chết mất, đặt nàng ngồi bàn, hắn đứng trước mặt nàng, vẫn vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói trầm ấm vang lên, nếu em đồng ý thay đổi cách xưng hô mỗi ngày tôi sẽ ăn cơm cùng em. Du Huân Huân trầm mặc thay đổi cách xưng hô, tức là phải gọi hắn bằng chồng, sao, nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu sau mới lên tiếng, phải gọi bằng gì, em nghĩ thử xem, hắn đưa tay vuốt tóc nàng, khóe miệng khẽ dương lên. Tôi không gọi là chồng đâu, không cần, nàng đưa mắt nhìn hắn, nhíu mày suy nghĩ thật kỳ. Gọi bằng anh, rất ngoan, hắn híp mắt cười, điểm nhẹ lên trán nàng một nụ hôn khiến khuôn mặt nàng phút chốc đỏ ửng. Này, không được chạm vào người tôi. Đây là quyền lợi hợp pháp, hắn vuốt má nàng, đôi mắt to tròn, mở. Căng ra, nàng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm trầm thấp lại vang lên. Vì em là vợ tôi. Anh, nói, gì, khuôn mặt nàng càng đỏ hơn, lắp bắp nói. Ngón tay thon dài xinh đẹp như nghệ sĩ piano nâng cầm nàng lên, khuôn mặt tà ác mỗi lúc một gần hơn, khóe miệng nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ. Không phải sao, chúng ta đã làm lễ cưới chỉ là, chưa động phòng, em, có muốn thực hiện luôn bước cuối cùng. Nàng sợ hãi lùi lại nhưng lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt ép sát. Nàng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, Ngô Vũ Thần giữ chặt gáy nàng, hôn. Thật sâu, chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng nàng, dây dưa với cái lưỡi thơm. Tho ngây ngô mềm mại của Du Huân Huân, nuốt hết hoảng sợ. Tiếng thở dốc cùng mật ngọt của nàng, cơ thể Du Huân Huân bị giữ chặt không thể nhúc. Nhích nàng càng chống đối, hắn càng thích thú, càng hôn nồng nàn hơn. Như muốn tước đoạt hơi thở của nàng. Nhưng khi thấy nàng gần như không thể chịu được, hắn mới lưu luyến buông nàng ra. Du Huân Huân gục đầu lên vai hắn, thở dốc, đôi mắt lấp lánh vệt nước, hai bên gò má đỏ ửng. Giày áo bị tuột xuống để lộ khe rãnh nơi đẫy đà, xương quai xinh đẹp lộ ra. Cảnh tượng lúc này thật mê người, như đang dụ dỗ người ta phạm tội. Hừm, hai đứa định làm việc ở đây sao? Một giọng nói lạ đột nhiên vang lên từ ngoài phòng ăn. Du Huân Huân ngước mắt nhìn, chưa kịp lên tiếng, người đàn ông chết tiệt đang ôm chặt lấy nàng đã cất tiếng. Có ý kiến sao? Không phải, mau buông tôi ra. Nàng cố đưa tay đẩy hắn ra, nhưng cơ thể rắn chắc ấy vẫn không nhúc nhích. Có phải anh đã đến không đúng lúc? Người vừa lên tiếng là Ngô Thiên Bảo, cậu cả nhà họ Ngô. Phải, Ngô Vũ Thần lại lên tiếng, ghì chặt gáy nàng, ép vào người mình không cho lên tiếng. Hôm khác hãy đến, cũng được, anh chỉ đến để nói với em chút việc, lát nữa hãy đến gặp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên Bảo gật đầu, vui vẻ nói. Anh về nhé, em dâu, Du Huân Huân vùng vẫy, đợi anh đi khỏi, hắn mới buông nàng ra, nở nụ cười xấu xa. Có nên làm tiếp việc lúc nãy? Không nên, nàng bặm môi, lắc mạnh đầu. Tôi thì nghĩ là nên. Không được, tôi nói cho chú, à, anh biết, anh mà làm càn là biết tay tôi đó. Du Huân Huân đưa tay giữ chặt áo, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Nhìn hành động của nàng, hắn càng muốn chọc ghẹo hơn, nhưng hiện tại hắn đang có việc cần giải quyết nên không thể trêu chọc nàng đem nữa. Bàn, tay to rộng nhéo nhẹ cái má trắng nộn của nàng. Bây giờ tôi có việc, em ở nhà không được đi lung tung, có việc gì thì cứ gọi quản gia. Nói xong, hắn đưa tay bế nàng vào sofa ngoài sảnh, rồi đi ra ngoài. Du Huân Huân ngước mặt nhìn theo bóng lưng Ngô Vũ Thần, bĩu môi một cái. Sau này phải đề phòng cái ông chú ấy. Không, ở mấy chương tiếp theo mình vẫn chưa biết nên đặt bài hát gì. Nên ai, muốn mình đặt bài gì ở chương tiếp theo thì CMT nha, người đầu tiên. Thôi, cách chương.